Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thực tế chỉ là vừa mới nhập môn, Cơ Vân Hạo không thể tưởng tượng, hắn tự nghĩ tự thân thiên phú tu vi đều là đỉnh phong, cũng đầy đủ chăm chỉ, một đường hăm hở tiến lên, vốn cho rằng đã là đứng ở rất nhiều tiên chủ tầng thứ đỉnh điểm, khoảng cách tiên đế cũng bất quá chỉ có cách xa một bước, nhưng bây giờ, tại chịu đựng tổ long chi lực hấp thu cùng cái kia không biết tồn tại xuất thủ về sau, ngược lại chính mình càng có thể tin tường nhận biết cùng tiên đế ở giữa chênh lệch, cổ lực lượng này quá kinh khủng. Cơ Vân Hạo trong con ngươi nổi lên lưu quang, hiện tại hắn có thể càng thêm rõ ràng nhận biết chính mình, nhận biết con đường tương lai, hắn không chút nghi ngờ, chính mình chỉ cần tốn thời gian lắng động một phen, cái kia thực lực của hắn liền có thể đuổi sát cung chủ, chờ ta hoàn toàn thích ứng tự thân, có thể làm sự tình cũng liền càng nhiều, đến mức vị kia tồn tại, hiện tại tuy nhiên còn không có gì mệnh lệnh được đưa ra, vậy ta thì tự quản tu luyện, như có nhu cầu thời điểm, ta lại tới ra tay. Lúc này, Cơ Vân Hạo thu liễm tự thân khí tức, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, Cơ Nguyên bọn người còn tại thần sắc si ngốc, lâm vào trong mơ màng khó có thể tự kềm chế, đám người này, chuyện gì xảy ra? Lúc trước, tựa như là có cái gì lực lượng buông xuống, Cơ Vân Hạo mày nhăn lại, một bàn tay đập tại trên người mấy người, Cơ Nguyên bọn người như ở trong mộng mới tỉnh, đột nhiên đứng lên, hoàng tỷ đây. Một cái tiên vương cường giả còn tại thần sắc ngốc trệ, cái gì hoàng tỷ? Ngươi nhìn thấy cái gì? Cơ Vân Hạo vàng sáng chói con ngươi xem kỹ mà đến, phía dưới tiên vương tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, chỉ cảm thấy một cổ phun trào hoàng tộc uy áp đập vào mặt, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, sắc mặt cấp biến, hoàng tử, lúc trước có người đến, chúng ta, có người. Cơ Vân Hạo nhướng mày, người nào, đem lúc trước phát sinh sự tình nói một lần, phía dưới tiên vương lúc này mới liên tục không ngừng một trận kể ra, một chén trà sau đó, là thiên họa ngục thiên nữ thiên chúng, Cơ Vân Hạo toàn thân đều là nổi lên một chút sợ hãi, tại chính mình đắm chìm trong tổ long chi lực bên trong lúc, lại có thiên chúng buông xuống, lục thiên chúng thực lực, không thể nghi ngờ, đây chính là nhìn trộm đến tiên đế tầng thứ tồn tại, cùng đạo ương cung cung chủ không khác nhau chút nào nhân vật, không nghĩ tới nàng vậy mà buông xuống nơi đây, cái kia nếu không phải vị kia tồn tại xuất thủ, chính mình căn bản không cần đến thân thể sụp đổ, sẽ chết tại thiên chúng trong tay. Cơ Vân Hạo sau cùng một tia may mắn cũng là không còn sót lại chút gì, vốn cho rằng nơi này tổ long chi lực, lại là hắn cơ duyên, kết quả lại là cái chết của hắn địa, bất quá may ra, hắn câu thông đến loại kia tồn tại, lúc đó chúng không có đắc thủ, tự nhiên cũng khẳng định là vị kia lưu giữ đang giúp đỡ. Cơ Vân Hạo hít sâu một hơi, thực lực tăng lên càng lửa xém lông mày, như vô thực lực, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ mặc người ức hiếp, đi. Tranh thủ thời gian đánh thức những người khác rời đi nơi đây. Phía ngoài mấy cái phủ chủ tất nhiên cũng là lập tức muốn đã thoát khốn, không đi nữa, thì khó có thể rời đi. Cơ Vân Hạo ra lệnh một tiếng, mọi người lần lượt thanh tĩnh, cũng là thôi động huyết mạch rời đi nơi đây. Cùng lúc đó, mặt kính trong không gian, Cơ Vân Vi thần sắc nghi hoặc, hắn vậy mà không chết, anh Dung đâu? Nàng sau Cơ Vân Hạo tỉnh lại sớm hơn một phần, anh Dung đột nhiên biến mất, nơi đây thiên nữ ngục cũng là trực tiếp sụp đổ. Bởi vậy nàng không có phí cái gì tay chân, thì tránh thoát đi ra, nhưng sau khi đi ra cũng không có nhìn đến anh Dung, thậm chí, bên kia Cơ Vân Hạo còn sống, Cơ Vân Hạo chẳng những không chết, nhìn dáng vẻ của hắn. Đã hấp thu tổ long chi lực, anh Dung đến cùng đang làm cái gì, là nàng cố tình làm. Nhưng lúc trước rõ ràng có cơ hội lấy được tổ đế lực lượng, nàng làm sao ngược lại sẽ từ bỏ, vẫn là, Cơ Vân Vi trong đầu một mảnh hỗn độn, lắc đầu, liên quan tới việc này. Trước mắt xem ra là khó có thể có cái gì định luận, chỉ là mơ hồ có một loại cảm giác, lúc trước tuyệt đối xảy ra chuyện gì, trong lúc này trong thời gian thật ngắn, anh Dung thối lui, Cơ Vân Hạo chưa chết, mặc kệ, trước tiên rời đi, mặc kệ anh Dung có mục đích gì, lần sau thấy được nàng lúc thì có thể biết được, nàng cũng không có lưu lại, chủ động đứng dậy, rời đi nơi đây, thiên nữ ngục bên trong, Lục Vô Trần thu hồi ánh mắt, Cơ Vân Hạo trưởng thành chi lộ đã mở ra, có huyết mạch chi lực tăng lên, tăng thêm một số vụn vặt khí vận chi lực, thành tựu của hắn muốn so trước kia cường đại hơn rất nhiều, mà bây giờ nhiều một quân cờ, cái kia Lục Vô Trần đến tiếp sau việc cần phải làm, cũng liền sáng tỏ rất nhiều. Tại Lục Vô Trần sau lưng, anh Dung giờ phút này chật vật không chịu nổi, nàng sắc mặt tái nhợt, thần sắc hoảng sợ nhìn đến đạo thân ảnh này phía trên, một tôn tiên đế, mà lại là chưa bao giờ từng thấy tiên đế, là thần đường tiên quốc bên trong tiên đế. Có thể cho dù bảy đại tiên đế, nàng cũng không toàn bộ biết rõ, nhưng cũng hiểu biết, lẫn nhau lãnh địa ở giữa muốn tiên đế thẩm thấu, là khó khăn dường nào. Bất chợt tới, nàng nghĩ tới điều gì? Hắc Sơn lúc trước tiến công vạn vực thiên, kết quả thất bại tan tác mà quay trở về, là bị một tôn tiên đế xuất thủ đánh bại, là người kia, nàng nỉ non ở giữa, chỉ cảm thấy một cổ rùng mình, vốn cho rằng Hắc Sơn là chạy trốn mà về, hắn Ma Sơn cũng xác thực có một ít chỗ độc đáo, theo tiên đế trong tay trốn tới cũng không kỳ quái, hiện tại xem ra, Hắc Sơn cũng không phải là trốn tới, mà chính là bị đối phương phóng thích trở về, thậm chí coi làm ván cầu, tôn này tiên đế cũng đi theo mà đến, tiến vào bọn họ thiên họa ngục bên trong, vậy hắn là làm sao vượt qua tiên quốc hàng rào, mục đích của hắn lại là cái gì? Anh Dung biết vậy chẳng làm, nàng lúc ấy mặt thứ nhất đã cảm thấy Lục Vô Trần cực kỳ đặc thù, khi đó nên có chỗ cảnh giác mới là, hiện tại, chính mình biết thân phận chân thật của hắn, muốn thoát ra trở ra, cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Lục Vô Trần xoay người lại, bình tĩnh ánh mắt nhìn tại Anh Dung trên thân, chỉ là tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, Anh Dung chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người đập vào mặt, nàng Hoa Dung thất sắc, hốt hoảng mở miệng, ta nguyện ý cùng Hắc Sơn một dạng thần phục với ngài, cầu ngài bỏ qua cho ta một mạng. Lục Vô Trần không có cùng nàng nói nhảm ý tứ, trực tiếp đưa tay bắt tới, cổ thần kinh hắc quang hạ xuống, u ám quang mang trong nháy mắt bao trùm, hắn tiện tay rút ra Anh Dung thần hồn, bắt đầu lật xem trí nhớ, Anh Dung chỉ cảm thấy đại não bị xé nứt ra, to lớn đau đớn bao phủ, kêu thảm không thôi, nàng là tiên chủ cường giả, thần hồn cứng cỏi, trong đầu càng có rất nhiều cấm chế phong tỏa, dùng để bảo tồn bí mật của mình, nhưng dù cho như thế, những tồn tại này cũng căn bản không ngăn cản được Lục Vô Trần nhìn trộm. Không bao lâu, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Anh Dung ngất đi, nàng rất nhiều trí nhớ bí ẩn cũng là toàn bộ hiện ra ở Lục Vô Trần trước mắt. Tuy nhiên cùng là thiên chúng, nhưng trí nhớ của nàng có thể so sánh Hắc Sơn có giá trị nhiều. Anh Dung tại các đại tiên đế lãnh địa bên trong đều có chính mình đỉnh lô tại, tin tức thu thập loại hình cũng đều thuận tiện rất nhiều. Còn có loại này thuật pháp, cái kia ngược lại là cái không tệ quân cờ. Lục Vô Trần thu liễm sát tâm, sinh mệnh thần luật lưu chuyển, bích lục quang mang hạ xuống, đem Anh Dung tỉnh lại. Anh Dung mặt không có chút máu, run lẩy bẩy, đối phương thật sự là quá mức tàn nhẫn vô tình, lúc trước căn bản không có cho nàng bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, liền trực tiếp lật xem trí nhớ. Nàng cảm giác thần hồn của mình đều đã bị bóp nát, hiện tại kết quả nàng xem xét tự thân tựa như cũng không có nghiêm trọng đến mức nào tổn thương. Mở ra thức hải, Lục Vô Trần thanh âm vang vọng, Anh Dung há to miệng, không dám có nửa điểm ngỗ nghịch, trực tiếp làm theo. Cổ thần kinh ma đạo chi hoa, cắm sâu tại thần hồn của nàng trung ương, Anh Dung chỉ cảm thấy tự thân tánh mạng đã hoàn toàn bị đối phương chưởng khống, hết thảy như cũ, như có cần, ta sẽ tìm ngươi. Lục Vô Trần vứt xuống câu nói này, quay người quang mang lưu chuyển, rời đi nơi đây. Còn lại Anh Dung ngu ngơ nửa ngày, không vội vàng đứng dậy, phát giác chính mình lại không dị dạng, vội vàng chạy như bay, về tới chính mình thiên nữ ngục bên trong. Chương 972, dài đến thật xấu, cổ chiến vũ trụ trung ương cổ sơn hành cung bên trong, cái kia thôn vệ đạo chết rồi, một thanh âm vang vọng, lớn như vậy hành cung bên trong, hào quang rực rỡ, Quỷ Minh phủ chủ đám người đã trở về đến nơi đây, hiện tại, những thứ này đại phủ phủ chủ, mỗi một cái đều là thần sắc lo sợ, đứng tại chỗ thở mạnh cũng không dám, bọn họ đều là tiên chủ tầng thứ, địa vị bất phàm, nhưng bây giờ lại như là phổ thông tu giả đồng dạng, nguyên nhân chính là tại bọn họ thượng thủ vị trí, tại hành cung trung ương, đứng đấy hai tôn lớn như vậy thân hình, cái này hai đạo thân hình phía trên, đều là dồi dào hắc quang bốc lên cuồn cuộn, quỷ dị đen nhánh đại đạo lưu chuyển tại thân. Chỉ là đứng ở đây, thì dẫn động hư không lốc xoáy thành tựu, cho người ta một loại khó nói lên lời khủng bố uy áp, hồi bẩm thiên sát đạo, ma âm đạo hai vị đại nhân, thôn vệ đạo đại nhân bị Cơ Vân Hạo mang vào đến bên trong dãy núi, chúng ta là bị đại thiên bảo đồ vây khốn, chờ phá vỡ về sau, thì không còn có nhìn thấy thôn vệ đạo đại nhân. Quỷ Minh phủ chủ thanh âm trầm trọng, lo sợ bất an, lúc ấy bọn họ bị bảo đồ bao khỏa, cho dù là hợp lấy sức mạnh của mọi người, cũng là hao hết thủ đoạn, cuối cùng miễn cưỡng tránh thoát, tại cái kia về sau, không đợi cẩn thận xem xét cái kia phiến địa phương, hai tôn theo chúng đại nhân lại đột nhiên phá vỡ hàng rào buông xuống, đem mọi người mang về tới hành cung bên trong. Đối với bọn hắn đột nhiên đến nguyên nhân, Quỷ Minh phủ chủ lòng dạ biết rõ, lúc trước thôn vệ đạo vừa nhậm chức lúc, thì có người đề nghị đổi cái khác theo chúng đại nhân đến đây che chở nơi đây, tuy nhiên bị chính mình tạm thời đè xuống, nhưng xem ra là Cơ Vân Hạo đến sự tình, lại làm đến bọn hắn quyết định, liên lạc hai vị theo chúng, đặt tới nơi đây, vậy xem ra thì là thật đã chết rồi. Ma âm đạo lên tiếng, thân hình hắn thon dài, da thịt ám trầm, thanh âm quỷ mị mà hay thay đổi, thỉnh thoảng thô kệch, thỉnh thoảng tang thương, thỉnh thoảng lại như hài đồng. Loại này quỷ dị thanh âm, chỉ là nghe vào trong tai, tự khiến người không rét mà run. Thiên họa ngục theo chúng, lấy được cổ ma lực lượng khác biệt, biểu tượng cũng là không đồng nhất, như trước kia ma thể đạo, cũng là thân thể như núi, trên thân mang theo ma văn, tướng mạo dữ tợn là phi nhân, cái này ma âm đạo cùng thiên sát nói cũng là như thế. So ra, lúc trước thôn vệ đạo đại nhân, quả thực là theo mặt ngoài nhìn lên, tự khiến người lòng sinh thân cận rất nhiều, nhưng là, bây giờ nói cái này cũng thì đã trễ, vô luận thôn vệ đạo có phải thật vậy hay không còn sống, theo cái này hai tôn theo chúng buông xuống, hắn đều đã là một cái người chết, chết thì đã chết, việc này chúng ta sẽ cáo tri Hắc Sơn đại nhân. Hiện tại, ma âm đạo ánh mắt bên trong hiện ra màu sắc trang nhã, quét mắt liếc một chút mọi người, đại ương tiên triều, dám can đảm thẩm thấu chúng ta thiên họa ngục, tặc tâm không nhỏ, cổ chiến vũ trụ địa thế trọng yếu, không thể sai sót, nơi đây liền từ ta cùng thiên sát nói hai người tạm thời quản, các ngươi có thể có ý kiến. Nghe nói như thế, phía dưới mọi người tự nhiên không dám ngỗ nghịch, không có, hoan nghênh hai vị đại nhân. Quỷ Minh phủ chủ thầm than một tiếng, biết đã vô lực hồi thiên, vũ trụ ở giữa phân tranh hắn cũng rõ ràng, có chút ít theo chúng đại nhân, có thể đều không có chính mình trụ sở, không cách nào mượn nhờ vũ trụ chi lực dùng tới tu luyện, hiện tại trống đi một chỗ như vậy, tự nhiên nóng mắt, cái này đã coi là cưỡng đoạt, nhưng, cho dù thật đi tìm Hắc Sơn cũng là vô dụng, thiên chúng đại nhân sự vụ bận rộn, chớ nói bọn họ loại này nho nhỏ phủ chủ có thể hay không nhìn thấy, coi như thật nhìn thấy, hắn cũng tội gì vì một cái theo chúng ra mặt, đúng, Quỷ Minh phủ chủ cũng chỉ có thể lên tiếng, thiên sát nói cùng ma âm đạo liếc nhau, rất là hài lòng, cái này cổ chiến vũ trụ thế nhưng là cực kỳ màu mỡ, vốn là bởi vì cho một cái đột nhiên xuất hiện tán tu, theo chúng nội bộ sớm có lời oán giận, hiện tại có cơ hội lấy cớ, liền có thể hợp lý thu vào trong lòng bàn tay, cái kia thôn vệ đạo bên cạnh có thể còn có người nào. Ma âm đạo mở miệng, còn có một nữ tử, bên cạnh có phủ chủ đã liên thanh mở miệng, đem Lục Vô Trần đến tình huống tố nói một lần, chỉ có một người, mang theo nữ tử tùy tùng, ma âm đạo không thể tưởng tượng, cười lạnh, xem ra cái này thôn vệ đạo, thật vô cùng có nhã hứng, hắn đứng dậy, đi thôi, nhìn xem thôn vệ đạo mang rốt cuộc là ai. Trong tiểu viện, gió nhẹ ấm áp, ánh mặt trời chiếu sáng, chiếu xuống đình viện cổ thụ phía dưới, trong sân có tiếng sột soạt chim tước thanh âm, tôn lên càng yên ổn điềm tĩnh, một bóng người ngồi ở trong viện, Cố Thanh Y trên người to váy che phủ rất kín, nàng quỳ gối ôm chân, hai tay trụ quai hàm, nhìn về phía phong cảnh phía xa, trên người có chút tẻ nhạt, có chính thành thời gian, Cố Thanh Y đều ưa thích ngẩn người, bị phong bế quá lâu đã thành thói quen, có Lục Vô Trần lúc, tâm tình của nàng biến hóa còn nhiều màu một số, mà chỉ cần không có Lục Vô Trần, liền lâm vào yên lặng, yên ổn như róc rách khe suối, chính nàng cũng sớm lấy thói quen, sẽ không cảm thấy nhàm chán, chỉ là thân hình thoáng có vẻ hơi hiu quạng, hôm nay cũng không trở lại, Cố Thanh Y khẽ nói nỉ non, nàng đứng dậy, dự định trở lại trong phòng làm một ít thức ăn, mà vào thời khắc này, nàng bước chân dừng lại, có phát giác, trên đỉnh đầu thanh thiên bạch nhật, trong nháy mắt âm tối xuống, mấy cái đạo lưu quang lần lượt phun trào mà ra, tại hư không đứng yên, nhìn một cái, tối thiểu có hơn 10 người đứng sừng sững giữa trời, trên thân đại đạo lưu quang nổ tung, rộng rãi mà khủng bố. Cố Thanh Y dương mắt mắt nhìn sang, nàng thần sắc bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng, cũng là nữ tử này, ma âm đạo thanh âm vang vọng, mấy người hiện lên, ở trên cao nhìn xuống tại cả cái trong sân nhỏ, khi nhìn đến Cố Thanh Y trên thân lúc, ma âm đạo cùng thiên sát nói đều lông mày nhíu lại, thần sắc nổi lên một tia kinh dị, nữ tử này, có chút đặc thù, có gì đặc thù, nữ tử này không là phàm nhân sao, bên cạnh phủ chủ nghi hoặc, bọn họ không phải lần đầu tiên nhìn thấy Cố Thanh Y, lúc trước nhìn thấy thời khắc, nàng liền đi theo Lục Vô Trần bên cạnh, khí tức bình tĩnh, không có nửa điểm đạo nguyên linh lực, rõ ràng chỉ là một cái không có bất kỳ khí tức gì phàm nhân mới là, tuy nhiên tướng mạo khí chất xác thực xuất chúng, là bọn họ cuộc đời thấy duy nhất, nhưng một phàm nhân vẫn là để mọi người đề không nổi cái gì hào hứng, ma âm đạo cũng không có giải thích, trong con ngươi lấp lóe thần quang, bất luận nhìn thế nào, Cố Thanh Y trên người xác thực cũng không bất kỳ khí tức gì, cùng phàm nhân không thể nghi ngờ, nhưng hắn loại này thể nội chia lợi nhuận lấy một tia thiên hỏa đế quân chi lực theo chúng, cảm giác muốn càng thêm nhạy cảm, theo Cố Thanh Y trên thân, có thể mơ hồ phát giác được một tia cái gì, cổ khí tức này, tuyệt không phổ thông, không nghĩ tới cái này thôn vệ đạo bên người, lại còn có dạng này một nữ tử, ma âm đạo cùng thiên sát nói liếc nhau một cái, tâm tư khẽ nhúc nhích, bên kia Quỷ Minh phủ chủ sắc mặt biến hóa, trực tiếp mở miệng, ta khuyên người này rời đi, không có thôn vệ đạo đại nhân, nơi này hành cung tự nhiên không nên cho nàng ở lại. Nói xong, hắn bay thẳng trì mà ra, rơi xuống tiểu viện tử trước đó. Cố Thanh Y từ đầu đến cuối con ngươi bình thản, theo Quỷ Minh phủ chủ rơi xuống, nàng thanh âm vang vọng, ngoại nhân cấm nhập. Quỷ Minh phủ chủ vội vã bước chân nháy mắt dừng lại, một trận cười khổ, đứng tại ngoài viện mở miệng, thôn vệ đạo đại nhân đã chết ở bên ngoài, nơi đây từ hai tôn mới theo chúng đại nhân tiếp quản, ngươi tranh thủ thời gian mau mau rời đi nơi đây. Thanh âm hắn lãnh đạm, chỉ là âm thầm chớp mắt vài cái thần, thôn vệ đạo. Cố Thanh Y nhíu mày, tự hồ tại nhớ lại đây là ai. Điểm này, nhìn đến Quỷ Minh phủ chủ lại là trợn mắt hốc mồm, chẳng lẽ, nàng kỳ thật cùng đại nhân cũng không quen, cũng là Lục Vô Trần, hắn chết rồi. Cố Thanh Y giật giật khóe miệng, biểu lộ đùa cợt, sau đó thanh lãnh ánh mắt vừa nhìn về phía trước mặt, ngươi là ai? Quỷ Minh phủ chủ biểu lộ cứng đờ, chính mình tốt xấu tới qua mấy lần đi, hắn đã coi như là cùng thôn vệ đạo tiếp xúc nhiều nhất phủ chủ, kết quả đối phương vẫn là không có nhớ kỹ chính mình. Điểm ấy để Quỷ Minh phủ chủ bất đắc dĩ sau khi, lại có chút phiền muộn, ta là Quỷ Minh phủ chủ, tới qua nơi đây mấy lần. Quỷ Minh phủ chủ thành tâm nói, ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi đi, hai vị đại nhân đã ở chỗ này chờ đợi, ánh mắt của hắn ám hiệu một phen đỉnh đầu, không nói những cái khác, chỉ là hai tôn theo chúng lạnh lùng tư thái, cũng đủ để làm cho người hoảng sợ kinh hãi. Nếu là tầm thường nữ tử, chỉ là nhìn đến hai tôn theo chúng tướng mạo, cũng đã liên tục không ngừng rời đi. Chỉ là Quỷ Minh phủ chủ trước mặt, hắn rõ ràng nhìn đến Cố Thanh Y ánh mắt ngược lại là nhiều hứng thú, còn nhìn nhiều mấy lần, ngươi, Quỷ Minh phủ chủ nhịn không được lên tiếng thúc giục, cái này hai tôn theo chúng cũng không phải cái gì dễ nói chuyện nhân vật, không đi nữa, một khi gây đến bọn hắn phẫn nộ, nhưng là đi không được. Cố Thanh Y nhếch miệng, dài đến thật xấu, Quỷ Minh phủ chủ dọa đến vải cả linh hồn, không muốn sống nữa hay sao, hắn còn muốn nói tiếp, trên đỉnh đầu ma âm đạo thanh âm đã vang vọng. Chậm rãi, cái này nữ nhân không thể đi, chương 973, đặc thù nữ tử, trên đỉnh đầu vang lên thanh âm, để Quỷ Minh phủ chủ trong lòng trầm xuống, hắn miễn cưỡng chất lên vẻ lấy lòng, nhìn về phía đỉnh đầu, đại nhân, nữ tử này bất quá là phàm nhân, không có cái gì nguy hại, hư không chiếm mảnh này hành cung cũng là quá lãng phí, vẫn là để nàng nhanh chóng lăn đi thôi, ma âm đạo lãnh đạm con mắt nhìn xuống tới, trong nháy mắt, Quỷ Minh phủ chủ chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng uy áp đập vào mặt. Trong nháy mắt liền muốn đem hắn thôn phệ, tuy nhiên cùng là tiên chủ, nhưng giữa hai người thực lực sai biệt như khoảng cách, Hắc Sơn dưới trướng theo chúng, trên cơ bản đều có cổ thần ma huyết mạch, thiên phú bất phàm, càng là chia lợi nhuận thiên hỏa ngục lực lượng, tại vị trên bậc đã một mực chế trụ bọn họ những phủ chủ này, chỉ là theo tu ra tiên khí tầng thứ, liền có thể dòm ngó, những thứ này theo chúng thể nội tiên khí số lượng vượt qua 50, mà những phủ chủ này, sợ là đều chỉ có vị trí, Quỷ Minh. Ngươi vẫn là thành thành thật thật lui về phía sau đi, hai vị theo chúng sau lưng, cũng có phủ chủ lên tiếng, ngươi ý nghĩ cho là chúng ta không nhìn ra được sao, ngươi cùng thôn vệ đạo so sánh thân cận, tới qua nơi đây bao nhiêu lần, đơn giản là muốn cứu nữ tử này, nhưng theo chúng đại nhân mệnh lệnh ngươi đều dám ngỗ nghịch, là chán sống sao, một cái râu tóc bạc trắng phủ chủ ở trên cao nhìn xuống lạnh giọng nhìn tới, Quỷ Minh phủ chủ sắc mặt biến hóa, Trường Đạo phủ chủ, ngươi, hắn biểu lộ khó coi rất nhiều. Cái này Trường Đạo phủ chủ, hẳn là chủ động liên hệ cái này hai tôn theo chúng người dẫn đạo, trước kia song phương thì có chút bất hòa, chỉ là từ cổ chí kim đều là hắn chủ động tới câu thông trước tới nơi đây theo chúng, vững vàng đè ép đối phương một đầu, hắn cũng không dám như thế nào. Hiện tại, Trường Đạo phủ chủ tìm được cơ hội, nhất định là muốn đem hắn theo cao vị phía trên kéo xuống, thiên sát đạo ánh mắt khóa chặt mà đến, xem ở Cố Thanh Y trên thân, liên tục gật đầu, thật có chút mờ ám. Ta cũng không thể nhìn thấu nàng, mà lại, mơ hồ có một số cổ lão lực lượng, xem ra cái này thôn vệ đạo, mang theo nữ tử, quả nhiên cũng không phải là phổ thông, vẫn là đem nàng giao cho đế quân, nói không chừng chúng ta có thể lập xuống đại công. Hắn cùng ma âm đạo hai người ăn nhịp với nhau, có kết luận, lúc này, ma âm đạo bàn tay lớn bao trùm xuống, bàn tay khổng lồ già thiên tế nhật, giống như kình thiên chi thế, khóa ổn định ở cái này nho nhỏ trong sân. nhất là bên trong đứng đấy Cố Thanh Y trên thân. Đại nhân, Quỷ Minh phủ chủ lần nữa nếm thử mở miệng, quá phí lời. Bên cạnh Thiên Sát nói theo chúng ngữ khí băng hàn, một chưởng vỗ ra vạn trượng hắc quang. Quỷ Minh phủ chủ sắc mặt đại biến, đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị một chưởng bao trùm. Thiên Sát cổ đạo lực lượng khí tức cơ hồ đem hắn thôn phệ, huyết nhục trọng thương, đánh bay mà ra. Hắn cùng theo chúng thực lực sai biệt như trời vực, căn bản không dám hoàn thủ, bằng không đợi đợi hắn tất nhiên là không lưu tình trấn sát. Trong tiểu viện, Cố Thanh Y vẫn như cũ đứng ở trong đó, thân hình không có nửa điểm biến hóa, nhìn lấy trên đỉnh đầu bao trùm mây xanh bàn tay đen thùi vồ xuống, nàng đại mi hơi hơi nhíu lên, thần sắc không chút kinh hoảng, chẳng qua là cảm thấy phiền phức, loại tầng thứ này công kích, đối nàng mà nói, căn bản không có hiệu quả, không vào tiên đế tầng giai, vẫn là cần phải bị thiên đạo chi lực ma diệt, căn bản không đả thương được thân thể nàng, chỉ là bàn tay này vỗ xuống, chính mình khổ tâm kinh doanh khu nhà nhỏ này liền muốn tan thành mây khói. Nàng thở dài một tiếng, cùng lúc đó, tại Cố Thanh Y trên thân, một đoàn khó có thể nhìn đến không hiểu khí thế bỗng dưng hiện lên, sau đó lan tràn ra, mà cái này khí thế những nơi đi qua, dưới chân bùn đất, bên cạnh hàng rào, đều đang nhanh chóng phân giải, hóa thành hư vô. Trên đỉnh đầu hai tôn theo chúng, trước tiên phát giác dị dạng, sắc mặt hai người đại hỉ, thật sự có vấn đề, nữ tử này, tuyệt không phải phàm nhân, tuy nhiên bọn họ cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nhưng cổ này lực lượng kỳ lạ, đối với Thiên Họa Đế Quân mà nói, tuyệt đối là có tác dụng lớn. Một khi nộp lên, bọn họ nói không chừng có thể chia lợi nhuận càng nhiều ngày hơn họa chi lực, có hy vọng trở thành thiên chúng. Nghĩ tới đây, hai người trong nháy mắt phía dưới quyết đoán, trực tiếp chộp tới. Vào thời khắc này, một đạo âm thanh trong trẻo bằng bầu trời vang lên. Các ngươi đang làm cái gì? Trong chốc lát, trên đỉnh đầu mây đen bị đuổi tản ra hơn phân nửa, Thiên Sát nói cùng ma âm đạo động tác một trận. Ánh mắt hướng về bên cạnh nhìn sang, chỉ thấy ở phía xa trên đỉnh núi, một đạo màu trắng thân hình dậm chân đi tới, bước chân hắn rất chậm, chỉ là nương theo lấy sự xuất hiện của hắn, không khí của nơi này có biến hóa cực lớn, thôn phệ đạo, làm sao lại như vậy, mấy cái phủ chủ sắc mặt cùng nhau biến hóa, phía dưới Quỷ Minh phủ chủ càng là thần sắc chấn kinh, không chết, trên đỉnh đầu đạo thân ảnh này, thình lình chính là bọn họ tận mắt thấy bị Cơ Vân Hạo đưa vào tổ long chi địa thôn phệ đạo. Phải biết lúc trước đi theo đi vào chung, còn có đại ương tiên triều rất nhiều tiên chủ, tiên vương, rất dễ dàng hình thành vây giết cục diện. Chớ nói chi là, cái này thôn phệ đạo thực lực, tuyệt đối không có khả năng là Cơ Vân Hạo đối thủ. Hắn làm sao còn sống, chẳng lẽ lúc trước Cơ Vân Hạo bọn người, cũng không có giết người ý tứ. Nhưng nếu là không muốn giết người, vì sao lại dùng đại thiên bảo đồ đem bọn hắn vây khốn, chỉ dẫn theo Lục Vô Trần một người tiến vào cái kia bên trong dãy núi. Cái khác phủ chủ cũng đều là tương tự ý nghĩ, nguyên một đám đại não đứng máy, thần sắc mơ hồ, nhưng bất kể nói thế nào, thế cục bây giờ, cũng là đầy đủ lúng túng. Hai tôn theo chúng đã buông xuống, bọn họ đây coi như là xâm lấn đến Lục Vô Trần trong địa bàn, thậm chí càng đối với bên cạnh hắn người xuất thủ. Trong tiểu viện, Cố Thanh Y nhìn đến Lục Vô Trần trở về, trên người không hiểu khí thế bắt đầu tầng tầng thu liễm, nàng lông mi hóa thành bình thản. Nguyên bản múa mà lên sợi tóc cũng là lần nữa nhẹ nhàng rơi xuống, còn biết trở về, nàng có chút không vui. Lục Vô Trần thân hình đã chậm rãi rơi xuống, tiến vào trong tiểu viện, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Cố Thanh Y phát hiện nàng không có chuyện gì, lúc này mới nhìn về phía bên cạnh Quỷ Minh, đây là cái gì tình huống? Quỷ Minh phủ chủ liên tục cười khổ, đại nhân, cái này, hắn còn đang suy nghĩ cái kia giải thích như thế nào, vừa há to miệng, trên đỉnh đầu thanh âm thì vang vọng. Ngươi không phải tử tại Cơ Vân Hạo trong tay sao? Ma âm đạo thanh âm lạnh lùng, ánh mắt của hắn lạnh lùng xem ra, căn bản không có nửa một ít chuyện bại lộ bối rối thái độ, chỉ là một cái tán tu theo chúng thôi. Tuy nhiên không biết Hắc Sơn đại nhân là từ nơi đó tìm tới người này, nhưng hắn tiên chủ khí tức cũng không cường đại, lai lịch cũng là thường thường, không có không bối cảnh. Dạng này người, cho dù đạt được theo chúng lực lượng, trong thời gian ngắn như vậy, có hay không luyện hóa vẫn là không biết đây. Cho dù luyện hóa lại như thế nào, bọn họ nơi đây hai cái theo chúng, đều là đi theo Hắc Sơn thật lâu lâu năm theo chúng, thực lực cường đại, căn bản không sợ đối phương làm khó dễ. Tại hai cái theo chúng sau lưng mấy cái phủ chủ, bắt đầu vẫn là sắc mặt kinh hoảng, lo sợ bất an, nhưng nghe đến ma âm đạo lời nói, bọn họ ngược lại tỉnh táo lại, sợ cái gì, mình bây giờ có càng lớn chỗ dựa. Trường đạo phủ chủ khuôn mặt lạnh lùng, làm mở miệng trước, Lục Vô Trần. Ngươi làm bậy theo chúng, Hắc Sơn đại nhân ra lệnh cho ngươi trông coi cổ chiến vũ trụ, che chở nơi đây an nguy, ngươi đều làm cái gì? Ngươi bỏ mặc đại ương tiên triều người đến, làm đến bọn hắn xâm nhập đến chúng ta vũ trụ nội địa, càng để cho chúng ta phủ chủ lâm vào nguy cơ. Lúc trước, muốn không phải ma âm đạo cùng thiên sát nói hai tôn đại nhân đến, đại ương tiên triều mưu kế đã đạt được, toàn bộ vũ trụ không người có thể ngăn cản bọn họ. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Hắn nghiêm quát liên tục, chợt chắp tay nhìn về phía ma âm đạo. Ma âm đạo đại nhân, ta hoài nghi người này khả năng cùng đại ương tiên triều có cấu kết, cổ chiến vũ trụ lại rơi trong tay hắn đã không an toàn. Ta đề nghị, đi đầu từ hai vị đại nhân trưởng quản nơi đây, đem hắn trấn áp thẩm tra, xác định không có chuyện gì lại đi phóng thích. Trường đạo phủ chủ một phen lý do thoái thác, giọt nước không lọt. Phía dưới Quỷ Minh phủ chủ nghe lửa giận dâng lên. Trường đạo, ngươi điên rồi phải không? Mấy lời nói này, bất quá là trên mặt nổi lý do thôi. Một khi đánh nhịp kết luận, cái kia Lục Vô Trần cho dù không có chết trong núi, cũng muốn tử tại hai vị đại nhân này thủ hạ. Ma âm đạo Khiêu Mi nhìn hắn một cái, ngươi ngược lại là thông minh. Trường đạo phủ chủ mặt mũi tràn đầy khiêm tốn, bất quá là việc nằm trong phận sự tình. Ánh mắt của hắn bể nghễ xem ra, khi nhìn đến Quỷ Minh phủ chủ trên thân lúc, không che giấu chút nào chính mình lạnh lùng. Quỷ Minh, ngươi lần này đứng sai địa phương, theo như thế một cái không có tiền đồ theo chúng, không cách nào giữ vững cổ chiến vũ trụ. Phía dưới, Quỷ Minh phủ chủ sắc mặt khó coi, lại cũng không dám như thế nào, nhiều người như vậy ánh mắt nhìn gần, cũng không phải là hắn có thể ngăn cản. Đại nhân, ngài vẫn là tìm cơ hội đào tẩu đi. Quỷ Minh phủ chủ đắng chát cười một tiếng, nhìn về phía Lục Vô Trần, nhỏ giọng khuyên bảo. Bên cạnh, Lục Vô Trần trên thân áo trắng như huyền, ống tay áo rộng thùng thình, yên ổn đứng thẳng, đối cách đỉnh đầu phía trên hết thảy hành động, tựa hồ cũng không có nửa điểm để ý. Nghe nói như thế, ánh mắt của hắn cũng chưa từng để ý bên cạnh Quỷ Minh phủ chủ, mà chính là nhìn về phía bên kia Cố Thanh Y. Ta trở về cũng chưa muộn lắm đi. Chương 974, miễu sát. Lục Vô Trần quanh thân còn quấn từng tia từng sợi hỗn độn vũ khí, nhanh nhẹn mà xuất trần. Nhất là tại loại hoàn cảnh này phía dưới, bóng tối bốn phía bao phủ, trên đỉnh đầu uy áp sâu nặng, hắn lại là thần sắc an nhiên, đứng trong sân, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Nhưng càng là như thế, càng là khiến người ta không vững vàng. Đến giờ phút này, không trước quan tâm tự thân, ngược lại đi quản một nữ tử, cái này thôn phệ đạo liền xem như phong lưu thành tính, tu luyện tới tiên chủ tầng thứ, còn không biết sự tình nặng nhẹ à. Quỷ Minh phủ chủ đắng chát cười một tiếng, há to miệng, vẫn là không nói gì thêm. Bên kia Cố Thanh Y lông mi lạnh nhạt, không mấy vui vẻ, ngươi trở lại trễ một chút, ta quả viên đều muốn bị hủy, phạt ngươi trong vòng nửa năm không cho phép đụng ta quả viên bất kỳ vật gì. Nàng trừng lên đẹp mắt con ngươi, uy hiếp nhìn Lục Vô Trần liếc một chút. Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, không có phạt ta nửa năm không cho phép vào nhà là được. Cố Thanh Y sắc mặt đỏ lên một cái chớp mắt, lạnh lùng bổ sung, phòng cũng không được. Mắt thấy hai người còn đang liếc mắt đưa tình, người ở phía trên sắc mặt khó coi, thiên sát đạo cùng ma âm đạo sắc mặt đều là cực kỳ không kiên nhẫn, trong con ngươi nổi lên hung ác ánh sáng, trên thân ma đạo lưu chuyển, khí tức khuếch tán. Trường đạo phủ chủ lối ra biểu hiện tự thân, Lục Vô Trần, ngươi nghe không được đại người sao? Chuyện cho tới bây giờ, còn một mực ngươi nữ tử, ngươi là thật bị điên, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không hai vị theo chúng đại nhân xuất thủ, ngươi liền không có đường sống. Tại sau lưng, một đám phủ chủ đối mắt nhìn nhau, do dự một chút, nguyên một đám trên người đại đạo đều là dâng lên, cử chỉ này, rõ ràng đều đã là đứng ở hai tôn theo chúng bên kia. Ma âm đạo thanh âm lãnh đạm, bên cạnh ngươi nữ tử, có chút đặc dị, là thiên họa đế quân muốn tìm đặc thù người, vẫn là thành thành thật thật giao lên đi. Nương theo lấy lời nói, nơi đây đại đạo dây dưa, bầu trời tựa hồ cũng đè ép xuống, một mực khóa ổn định ở nơi đây. Theo vũ trụ các nơi, ngẩng đầu nhìn đến, đều có thể nhìn đến bầu trời bị hắc quang che đậy, vân vụ cuồn cuộn, lực lượng kinh khủng lan tràn ra. Lục Vô Trần thu hồi ánh mắt, xoay người qua tới, trên mặt hắn lúc trước đối mặt Cố Thanh Y lúc hiền lành cùng tùy ý, đều đã biến mất không còn tâm tích. Tuấn tú như tiên khuôn mặt lãnh đạm, giữa con ngươi quang hoa sáng sáng, ngẩng đầu nhìn lại, cùng lúc đó, ở trên người hắn, một cổ không hiểu khí tức nổi lên, này khí tức làm người sợ hãi, kìm lòng không được thì cho người ta mang đến một cổ thản nhiên hoảng sợ. Giờ khắc này, bốn phía tiếng gió ngừng, cô, Quỷ Minh phủ chủ nuốt từng ngụm nước bọt, hắn vào lúc này, đột nhiên có chút không hiểu khẩn trương, chỉ cảm thấy cái này vốn cho rằng thực lực hoàn toàn không lên đếm được theo chúng, mang đến cho hắn cảm giác áp bách, vậy mà so người ở phía trên còn mạnh hơn. Mà lúc này, trên đỉnh đầu mọi người nhịn không được, ta đi đầu bắt nữ tử này. Trường đạo phủ chủ tay áo dài hất lên, Trên người hắn có 5 màu lưu quang hiện lên, thuộc về tiên chủ tầng thứ hiển lộ không thể nghi ngờ. Nương theo lấy đại đạo lưu động, hắn một chưởng vỗ dưới, trong lòng bàn tay có ngàn vạn quang mang nổ tung, đưa tay cũng là sát chiêu, cái này liên tiếp quang mang bên trong mang theo bao lấy bảo thuật, kinh thế hải tục, trực tiếp chém xuống, hư không oanh minh, bầu trời dường như bị phá ra, vạn tinh tiên đạo, đại nhân cẩn thận, đây là hắn áp đáy hồng chi thuật, có thể chiếu rọi chư thiên vạn tinh, mượn nhờ tinh thần chi lực, uy lực cực mạnh. Quỷ Minh phủ chủ vẻ mặt nghiêm túc, cùng là phủ chủ, hắn đối với trường đạo phủ chủ thực lực cũng có chút hiểu biết, thực lực của hắn tại một đám phủ chủ bên trong, đều là thật là không kém, nhưng chờ hắn ánh mắt nhìn lúc, lại phát hiện Lục Vô Trần cũng không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là lăng không dậm chân, hướng về đỉnh đầu mà đi. Đại nhân, Quỷ Minh phủ chủ mặt mũi tràn đầy cuống cuồng, cứ như vậy đi lên, cho dù là theo chúng, cũng không thể như thế như không có gì đi, thật là muốn chết. Trường đạo phủ chủ cười lạnh, hắn trong ánh mắt lóe lên vẻ mong đợi, mình nếu là có thể chém giết cái này theo chúng, không biết có cơ hội hay không bị hắc núi lớn nhân tuyển bên trong, thay thế đối phương đạt được trời họa chi lực a. Khắc ý nghĩ vội vàng, càng muốn biểu hiện, ngưng tụ bảo thuật ầm vang xuống, ầm ầm, hư không rung lên một cái, âm chợt nổ tung, cuồng lang bụi mù như gió quét sạch mà ra, bên trong hết thảy tất cả đều tan thành mây khói, là được rồi. Trường đạo phủ chủ ánh mắt sáng lên, tâm tình thật tốt, bất quá sau đó một khắc, ánh mắt của hắn co rụt lại, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, làm sao lại như vậy, tại bảo thuật quanh mở trung ương, một đạo thân hình dậm chân mà ra, Lục Vô Trần trên thân đang xen đáng sợ quang hoa, sợi tóc trong suốt, thân thể lập lòe, lúc trước bảo thuật, vậy mà không có mang đến cho hắn bất kỳ tổn thương, giờ khắc này tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, bên kia Thiên Sát Đạo cùng Ma Âm Đạo hai người, đều là biểu lộ một trận, nổi lên chấn kinh. Hắn là làm sao làm được, ngươi, trường đạo phủ chủ sợ hãi không thôi, còn muốn nói điều gì, Lục Vô Trần ánh mắt hướng về bên này ngang liếc một chút, tiếp lấy một tiếng oanh minh, thậm chí đều nhìn không ra hắn là như thế nào xuất thủ, trường đạo phủ chủ thân thể đột nhiên nổ tung, nồng đậm mùi huyết tinh trên không trung tràn ngập, không có khả năng, bên cạnh cái khác phủ chủ, nguyên một đám sắc mặt sợ hãi hoảng sợ, xảy ra chuyện gì, bọn họ đều là không thiếu tiên chủ, tiên vương. Nhưng không có người nào phát hiện Lục Vô Trần là làm sao xuất thủ, trường đạo phủ chủ thân thể, thì như thế nổ tung rồi. Bên kia, lưu quang hội tụ, nổ tung xương máu bắt đầu tái tạo, trường đạo phủ chủ thân hình miễn cưỡng ngưng tụ, trên mặt vẫn như cũ là nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Hắn là tiên chủ tầng thứ, không có dễ dàng như vậy bỏ mình, nhưng thân thể nổ tung, huyết khí tổn thất cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Tại lúc này hắn đột nhiên có chút hối hận, chính mình đánh giá thấp theo chúng thực lực. Nguyên lai theo chúng đáng sợ như thế à. Ngay sau đó, trường đạo phủ chủ thân thể rung lên, đột nhiên cảm thấy một cổ kinh khủng hàn lâm xuống, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên kia áo trắng bên cạnh, lốc xoáy trống rỗng xuất hiện, giống như nhắm người muốn nuốt khủng bố miệng lớn, đây là thông phệ đại đạo, không, đại nhân cứu ta. Trường đạo phủ chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vừa mới ngưng tụ thần hồn hướng về Ma Âm Đạo theo chúng bên kia bay đi, chỉ là không đợi hắn tới gần. Thôn vệ đại đạo bao phủ mà ra, thần hồn của hắn trong nháy mắt bị thôn vệ không còn, tan thành mây khói, một tôn tiên chủ, như vậy vẫn lạc, một màn như thế, khiến cái khác phủ chủ đều là phía sau lưng phát lạnh, kinh dị không thôi, phải biết trường đạo phủ chủ, nhưng đã là cổ chiến vũ trụ bên trong đỉnh phong tiên chủ, bọn họ mặc dù không có theo chúng chi lực tại thân, nhưng tự thân cảnh giới tu vi đều là cực kỳ đỉnh phong, hiện tại, vậy mà trực tiếp miểu sát, ngươi. Thiên Sát Đạo cùng Ma Âm Đạo hai người cũng là sắc mặt biến hóa, cái này thôn vệ đạo đột nhiên bộc phát ra thực lực, để bọn hắn đều có một loại kinh hồn tán đảm cảm giác, hắn lúc trước là ẩn giấu đi tự thân, thực lực chân thật, vậy mà như thế khủng bố, thực lực thật đáng sợ, Quỷ Minh phủ chủ thần sắc ngốc trệ, cái kia trường đạo thực lực thế nhưng là cùng hắn không kém bao nhiêu, cứ như vậy, còn bị trực tiếp miểu sát rồi, cho dù là lúc trước ma thể đạo theo chúng ở đây, đều không có mang đến cho hắn như thế uy áp. Cái này quả nhiên là cái kia nhìn qua ấm giọng ôn hòa thôn vệ đạo, tại trong đám người này, chỉ có Lục Vô Trần cùng Cố Thanh Y sắc mặt bình tĩnh, Quỷ Minh phủ chủ trộn nhìn thoáng qua bên kia Cố Thanh Y sắc mặt, có chút giật mình, trách không được chính mình lúc trước nói Lục Vô Trần khi chết, nàng sẽ lộ ra đùa cợt thần sắc, thực lực thế này, làm sao có thể tử, liền xem như Cơ Vân Hạo, ở trước mặt hắn đều không chiếm được chỗ tốt đi, trên đỉnh đầu, hai tôn theo chúng sắc mặt biến hóa. Trước một giây rõ ràng hai người đều có một loại vững vàng giết thôn vệ đạo tự tin, nhưng bây giờ đột nhiên biến đến không xác định, hắn khí tức trên thân, thậm chí không có bao nhiêu biến hóa. Nguyên lai trước kia hắn hiển lộ thực lực, đều là giả tượng, thôn phệ đạo, ta biết rõ trong lòng ngươi không thích, nhưng điều tra là nhất định, từ Hắc Sơn đại nhân tự mình đến, chờ ngươi không có chuyện gì tự nhiên có thể thả ra, chúng ta chỉ là tạm thời quản vũ trụ, không sẽ như thế nào. Ma âm đạo quyền hành một phen, ngữ khí mềm nhũng, phía sau phủ chủ nguyên một đám mặt như màu đất, bọn họ vốn cho rằng vũ trụ này đã là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mới hai tôn theo chúng vật trong tay, mới dám như thế quang minh chính đại đứng ở Lục Vô Trần mặt đối lập. Nhưng bây giờ, lại muốn còn trở về, vậy bọn hắn những người này nơi nào còn có tánh mạng tại, có điều, bên cạnh ngươi nữ tử, hoàn toàn chính xác đối đế quân có tác dụng lớn, ngươi là mới theo chúng không biết được, đế quân hạ đạt quá mệnh lệnh, tìm đặc dị người, nữ tử này rất là phù hợp, ma âm đạo lại mở miệng, đem nàng giao ra, ngươi tự có vô cùng chỗ tốt, nói không chừng có thể dòng ngó thiên chúng. Bên cạnh thiên sát đạo cũng nhẹ gật đầu, bọn họ mặc dù không cách nào độc chiếm công lao, nhưng tối thiểu cũng là phát hiện có công, đến mức vũ trụ sự tình. Chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, thiên sát đạo cũng là xen vào nhắc nhở, việc này, ngươi nhất định không thể gạt được đế quân, vẫn là đàng hoàng giao ra tốt. Hai người bọn họ một đen một trắng, phá hỏng Lục Vô Trần lời nói, bên kia Quỷ Minh phủ chủ nghe được đế quân hai chữ, đều là nội tâm níu chặt, trong cõi U Minh sợ hãi không thôi. Chỉ là thổ lộ hai chữ này, dường như liền đã đưa tới không biết nhìn chăm chú, chương 975, đây mới thật sự là thực lực, không thể gạt được. Hai người một phen kể ra, Lục Vô Trần biểu lộ lại từ đầu đến cuối đều không có thay đổi gì, chỉ là cười nhạt một tiếng, chỉ cần đem bọn ngươi đều giết, chẳng phải có thể giấu giếm được. Hắn dương mắt lên nhìn, trên mặt tuy nhiên mang theo nụ cười, trong con ngươi lại là thanh lãnh một mảnh, tại cái này tiên quốc chi địa, thời cơ còn chưa hoàn toàn tình huống dưới. Hắn cũng không muốn vận dụng quá nhiều thực lực, đối lên thiên chúng, đưa tới ba động có thể sẽ đã thảo kinh xà, nhưng chỉ là theo chúng, căn bản không cần đến phế bao nhiêu công phu. Đối với hắn mà nói, giết chết mấy cái theo chúng, cùng nghiền chết con kiến cũng không kém là bao nhiêu. Lúc này, Lục Vô Trần tay phải dò ra, nghe được lời của hắn, bên kia thiên sát đạo cùng ma âm đạo đều là giận tím mặt, cuồng vọng, ngươi muốn chết, ông, trên thân hai người ma đạo phút chốc nhen nhóm, Lục Vô Trần lời nói, chọc giận tới hai người, bọn họ tốt xấu là lâu năm theo chúng, thực lực cường đại, hôm nay lại bị như thế xem nhẹ, truyền đi, chính mình chẳng phải là muốn trở thành trò cười, bất kể như thế nào, đi đầu trấn áp hắn lại nói, hai tôn theo chúng liên tiếp thôi động tự thân ma đạo, khí tức kinh khủng rộng rãi bạo tán mà ra, nơi đây ở vào theo chúng hành cung, bốn phía ít ai lui tới, người quan sát chỉ có mấy cái này phủ chủ, nhưng tại thời khắc này, những phủ chủ này cũng là toàn thân run rẩy. Sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy sợ hãi thật sâu, thật là đáng sợ khí tức, cái này đập vào mặt uy áp, cơ hồ trong nháy mắt liền muốn thôn phệ hết bọn họ, đây chính là theo chúng lực lượng, thiên sát đạo theo chúng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể mở rộng, trên người hắn cuồn cuộn ra cuồn cuộn sát khí, ngưng tụ thành hung ma pháp tướng, trên đỉnh đầu mây đen cuồn cuộn, này trong sát na lâm vào trong bóng tối, ma âm đạo bề ngoài không có gì thay đổi, nhưng miệng hắn mở ra, giữa cổ họng ẩn ẩn nhìn thấy vô số màu đen đại đạo chảy văng tại hiện lên, một cái thiên sát, một cái ma âm, cái này hai đầu cổ ma đại đạo, lai lịch bất phàm, tăng thêm hai người này thân có cổ ma huyết mạch, có thể đem đại đạo uy lực hoàn toàn phát huy mà ra, cực kỳ khủng bố, tại dạng này so sánh phía dưới, trước mặt Lục Vô Trần ngược lại là xem ra bình thường nhiều, phía dưới Quỷ Minh phủ chủ sắc mặt lo sợ, đại nhân, muốn lấy một địch hai, đến cùng có được hay không a? Tại hai cái theo chúng uy áp phía dưới, Lục Vô Trần thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, hắn ánh mắt nâng lên, cùng lúc đó, trên thân vô số trắng như tuyết lưu quang lan tràn ra, cái này lưu quang phản phất muốn dung nhập vào bên cạnh trong không gian, cùng nơi đây hình thành một cái chỉnh thể, so ra ma âm đạo cùng thiên sát đạo, Lục Vô Trần khí tức biến hóa cũng không rõ ràng, cũng không uy áp, nhưng ngay sau đó, ông, sau một khắc, giữa thiên địa một trận oanh minh, Lục Vô Trần hướng phía trước một chưởng tìm kiếm, chụp vào hai vị theo chúng thân thể, ngươi cái này là muốn chết, ma âm đạo giận tím mặt, mình đã như thế cho đối phương mặt mũi, hắn lại còn dám không buông tha, lúc này, hắn miệng lớn vừa mở, đột nhiên ra một thanh âm, thiên diệt, ầm ầm, bầu trời xé rách, hai chữ này dường như cũng không phải là theo trong miệng hắn phát ra, mà chính là từ trên đỉnh đầu hàng lâm xuống, ma âm đạo, hắn đặc điểm lớn nhất, thì là có thể thi triển ra rất nhiều ma âm, cổ ngôn, có thể vận dụng thần lực, hai chữ này phảng phất có thiên hiến vang vọng, quanh minh trấn áp, khó có thể ngôn ngữ lực lượng kinh khủng, từ trên đỉnh đầu trấn áp mà đến, khóa chặt đến Lục Vô Trần trên thân, xuất thủ dường như, cũng không phải là ma âm đạo, mà chính là tầng thứ cao hơn một loại nào đó tồn tại, kinh khủng diệt thế chi lực, đây chính là theo chúng đại nhân lực lượng, phía sau rất nhiều phủ chủ, đều là sắc mặt sợ hãi, chỉ là hai chữ này mang tới sụp đổ lực lượng, thì cho bọn hắn một loại không cách nào ngăn cản cảm giác, nếu là khóa chặt tại trên người của bọn hắn, chỉ sợ hiện tại cũng đã là người chết, cái này phá diệt chi lực khóa ổn định ở Lục Vô Trần trên thân, lấy thân thể ngạnh kháng, thấy thế nào đều không thể ngăn cản, nhưng Lục Vô Trần lại không có động tác khác, trước dò xét bàn tay thăm thẳm âm thầm, phản phất là theo hỗn độn bên trong duỗi ra, những nơi đi qua bốn phía không gian trong nháy mắt biến thành hắc ám, dường như thôn vệ hết thảy quang mang, ông, cái kia phá diệt chi lực trấn áp mà xuống, nhưng tiếp xúc bàn tay, cũng không có sinh ra bất kỳ gợn sóng, trong chốc lát thì tan thành mây khói, cái này, ma âm đạo sắc mặt đại biến, không có dùng, hắn nhìn lấy cái kia càng ngày càng gần bàn tay, chỉ cảm thấy toàn thân một trận rùng mình, liền thần hồn đều tại không tự chủ run rẩy, không thể địch, bên cạnh thiên sát đạo kịp thời xuất thủ, hắn hung ma sương mù thân bày ra, bảo thuật thôi động, một đoàn ám trầm sắc hắc sát ánh sáng ngưng tụ thành hình, đập xuống giữa đầu, đồng thời, thiên sát đạo thể nội tiên khí thúc ra, thân thể sinh sinh khuếch trương lớn mấy lần, và thiên tế nhật, giống như ma thần chống đỡ đứng ở vùng vũ trụ này bên trong, tất cả bóng người tại cái này hung ma thân thể dưới hạ thể, đều là giống như con kiến hôi, ngước đầu nhìn lên, sắc mặt hoảng sợ, thật là đáng sợ, như thế pháp tướng chân thân, còn có cổ đạo tại thể, thiên sát đạo đại nhân thực lực coi là thật đáng sợ, rất nhiều phủ chủ sắc mặt kinh biến, nhưng thoáng giải sầu, cái này thiên sát đạo thực lực, thế nhưng là tại toàn bộ theo chúng bên trong đều là đứng hàng đầu, có hắn xuất thủ, đủ để ngăn chặn ở cái này không biết sâu cạn thôn vệ đạo, nhưng một giây sau, Lục Vô Trần thấy thế chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, khổ người ngược lại là rất lớn, hắn bạch quang ngưng tụ bàn tay lớn phía trên, bỗng nhiên nổi lên một tia đen nhánh lưu quang, năm ngón tay vỗ xuống, a, trên bầu trời phát ra một tiếng oanh minh, nương theo lấy làm cho người rùng mình chính là tiếng kêu thảm thiết, Lục Vô Trần bàn tay lớn đánh ra, tại tiếp xúc nháy mắt, thiên sát đạo hung ma pháp tướng liền trực tiếp vỡ nát, cái này hung ma pháp tướng đỉnh thiên lập địa, nhưng lại không thể là ngăn trở Lục Vô Trần một chưởng, chợt, tại mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong, thiên sát đạo thân thể sinh sinh từ trong đó bắt đi ra, nương theo lấy Lục Vô Trần năm ngón tay một nắm, một trận rợn người tiếng xương nứt âm hưởng hoàn toàn, Lục Vô Trần vẫn như cũ quần áo như tuyết, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng hắn thôi động mà ra bàn tay lớn, xuyên thủng ma âm đạo thiên ngôn, phá toái thiên sát đạo pháp tướng, bắt được đối phương trên thân thể, hư không sụp đổ, hắc ám thôn vệ, tất cả mọi người ánh mắt nhìn, chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, tự hồ có người giữ lại cổ họng của mình. Bên kia thiên sát đạo vô cùng thê thảm, bị Lục Vô Trần đại tay nắm lấy, hắn thân thể phá toái, thần hồn vặn vẹo, trước kia một mực lạnh lùng không có cảm tình ba động trên mặt, lần đầu nổi lên hoảng sợ, tuyệt vọng, thiên sát đạo, ma âm đạo càng là sắc mặt đột biến, giữa cổ họng ma văn lưu chuyển, mở miệng lần nữa, một trận vang vọng đất trời bén nhọn hí lên trong nháy mắt tại tất cả mọi người bên tai nổ tung, bành, thanh âm này vừa vào tai, phủ chủ bên kia có thực lực hơi thấp tiên vương, trực tiếp đầu nổ tung, hóa thành sương máu, thiên ma âm, nhanh phong bế ngũ giác, mấy cái phủ chủ sắc mặt sợ hãi, hốt hoảng hô to, bọn họ liên tục không ngừng tương đạo lực phong bế tại chính mình cảm quan phía trên, ngăn cách cái này đâm xuyên não tủy, trọng chế thần hồn ma âm, phía dưới quỷ minh phủ chủ cũng là sắc mặt kinh biến, vội vàng thôi động tự thân đại đạo, vần quanh tại cả cái trong tiểu viện, cử động lần này còn nhắm trúng Cố Thanh Y kỳ quái nhìn hắn một cái. Trên đỉnh đầu Lục Vô Trần càng là đứng mũi chịu sào, 99% thiên ma âm đều là hướng về hắn xuyên qua mà đến, mắt thấy ma âm quán thể, hắn chỉ là lông mày chau lại một chút, quá ồn, Lục Vô Trần ánh mắt chuyển đi, sau lưng thôn vệ lốc xoáy hiện lên, một đoàn trầm đục tại hư không nổ tung, cái kia ma âm đạo thanh âm im bặt mà dừng, chính mình ma âm, trực tiếp bị thôn vệ chi lực chìm ngập trống không, ma âm đạo sắc mặt ngốc trệ, ngay cả mình ma âm đại đạo đều có thể thôn vệ. Đây là cái gì tầng thứ thôn vệ đại đạo, Lục Vô Trần tiện tay vỗ, một đạo nhìn không thấy kình khí đâm xuyên tới, ma âm đạo thoáng chốc toàn thân sương máu nổ tung, cốt cách vỡ nát, trong cổ ma văn cũng là phút chốc biến mất, từ hắn xuất thủ, đến chiến trường kết thúc, hết thảy đều chưa từng có đến thời gian bao lâu, những phủ chủ kia trên mặt vẻ nhẹ nhàng, thậm chí đều còn chưa kịp biến mất, cái này chiến cục lại là đã kết thúc, tất cả mọi người sau khi hết khiếp sợ, sắc mặt trắng bệch, không phải là đối thủ, hai tôn theo chúng đại nhân, vậy mà đều không phải cái này thôn phệ đạo đối thủ, thậm chí liền hắn thực lực chân chính đều không có bước đi ra, các vị phủ chủ run lẩy bẩy, nguyên một đám sắc mặt đều là hoảng sợ đến cực hạn, bọn họ lúc này mới nhận thức muộn, phát hiện mình sai thật sự là quá bất hợp lý. Bọn họ lần này mới thật sự là đứng sai đội rồi. Phía dưới, Quỷ Minh phủ chủ cũng là sắc mặt ngơ ngác, hắn nhìn ở giữa không trung cái kia đạo áo trắng trên thân lúc, lần thứ nhất nhớ lại cùng đối phương gặp mặt lúc tình cảnh, lúc ấy chính mình còn mưu toan có thể mượn nhờ Hắc Sơn đại nhân lực lượng trấn thủ nơi đây, có thể thôn phệ nói cái gì tới. Có chuyện gì hắn tự sẽ để ý tới. Khi đó Quỷ Minh phủ chủ còn cảm thấy cái này lý do thoái thác rất là chê cười, nhưng hiện tại xem ra, không có cái gì so cái này càng làm cho người ta yên tâm. Chương 976, gây nên chú ý, lại như thế nào, giữa không trung, Lục Vô Trần bắt thiên sát đạo, trọng thương ma âm đạo, lấy sức một mình, nhẹ nhõm trọng thương hai tôn theo chúng, khiến cho mọi người đều chấn động vô cùng. Thiên sát đạo cùng ma âm đạo đều là thành danh thật lâu theo chúng, đi theo Hắc Sơn chinh chiến rất lâu, trước kia tuy nhiên yếu tại ma thể đạo, nhưng chung quy vẫn là tại một cái thủy bình tuyến thượng, cho dù là đổi lại trước kia cường đại nhất ma thể đạo, lấy một địch hai, chiến cuộc này cũng tuyệt đối không phải là kết quả như vậy, mà bây giờ, thôn phệ đạo chẳng những thắng, còn là tuyệt đối nghiền ép. Ánh mắt mọi người nhìn qua, Lục Vô Trần trên thân khí tức bình thản, bàn tay của hắn bên trong ẩn chứa màu đen mê vụ, mang theo làm người tuyệt vọng uy thế, nhẹ nhõm trấn áp, thiên sát đạo trong tay hắn cùng côn trùng cũng không xê xích gì nhiều, đây mới là thôn phệ đạo thực lực chân chính. Hắc Sơn đại nhân, đến cùng là nơi nào tìm tới người này a? Quỷ Minh phủ chủ chấn kinh liên tục, sau đó cũng là hiện ra một vệt may mắn. May ra, chính mình cùng Lục Vô Trần tiếp xúc rất nhiều, thoáng nhớ tới một tia tình cũ, mới không có phản bội đứng ở mặt khác một bên, nếu không xuống tràng cũng là muốn cùng Trường Đạo phủ chủ độc nhất vô nhị, hiện tại ta nói có thể che giấu, các ngươi tin không? Lục Vô Trần nhìn thoáng qua mấy người, bình tĩnh mở miệng, thiên sát đạo cùng ma âm đạo đều là mặt như màu đất, chúng ta sai, việc này là chúng ta lỗ mãng rồi. Bất quá đây cũng là bị những phủ chủ này tùy ý lừa gạt, chịu tội trên người bọn hắn. Thôn phệ đạo, ngươi thả qua chúng ta, những người này ta giúp ngươi xử lý. Ma âm đạo khuôn mặt thê thảm, cấp tốc bắt đầu chịu thua. Chính mình cốt khí trọng yếu đến đâu, cũng là tuyệt đối không có mạng nhỏ trọng yếu. Nghe nói như thế, những phủ chủ kia sắc mặt sợ hãi, đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Tha mạng a, đều là Trường Đạo nguyên nhân, là hắn mê hoặc chúng ta. Bọn họ nguyên một đám âm thanh run rẩy, đem chịu tội đều đẩy đến đã chết Trường Đạo phủ chủ trên thân, một đám người vô sĩ. Phía dưới Quỷ Minh phủ ra nghe được khịt mũi coi thường, Trường Đạo mặc dù là chủ yếu người cầm đầu, nhưng nếu là chỉ dựa vào hắn một cái, chỗ nào có thể làm ra loại chuyện này, những phủ chủ này tối thiểu cũng là trợ giúp người. Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, có đúng không? Mọi người sắc mặt đầy ánh sáng, thôn phệ đạo đã cười, cái kia chính là đại biểu cho việc này đi qua, đón lấy, hiền hòa thanh âm vang vọng. Đời sau chú ý một số chính là, cái gì, vừa mới thở dài một hơi đông đảo phủ chủ, biểu lộ cứng đờ, tiếp lấy mạnh mẽ biến sắc, ý tứ này là muốn đem bọn hắn toàn bộ chém giết ở chỗ này, ma âm đạo cùng thiên sát đạo càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, khắp cả người phát lạnh, bọn họ cảm nhận được Lục Vô Trần trong giọng nói sát ý, sợ hãi đến cực hạn, thôn vệ đạo, ngươi không có thể giết ta nhóm. Chúng ta cùng là theo chúng, bị Hắc Sơn đại nhân điều tiết khống chế. Ngươi nếu dám tự tiện xuất thủ, tất nhiên sẽ gây nên Hắc Sơn đại nhân phẫn nộ, ngươi muốn đi tìm cái chết sao? Ma âm đạo khàn cả giọng, mưu toan dùng Hắc Sơn danh hào đến áp bách Lục Vô Trần, phía dưới Quỷ Minh phủ chủ sắc mặt kinh biến, cẩn thận từng ly từng tí, đại nhân, bọn họ xác thực không thể. Nếu không, dẫn tới Hắc Sơn đại nhân, chỉ sợ không cách nào lành, Hắc Sơn, a. À. Lục Vô Trần từ chối cho ý kiến cười cười, mắt thấy hắn như thế thái độ. Tự hồ là giết ý đã quyết, thiên sát đạo cùng ma âm đạo đều là hoảng sợ không thôi, liên tục không ngừng lôi kéo cuốn họng nộ hống, Hắc Sơn đại nhân, Hắc Sơn đại nhân, cứu mạng, hai người thanh âm cuồn cuộn, thẳng vào mây xanh, thanh âm này bất ngờ cũng là gia trì lấy sau cùng đạo lực, khiên động vân vụ, dẫn động thiên địa biến hóa, Quỷ Minh phủ chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn họ đang kêu gọi thiên chúng, lấy Hắc Sơn đại nhân tầng thứ, kịch liệt như thế kêu gọi, tất nhiên sẽ gây nên chú ý của hắn. Đại nhân, ngài nhanh. Quỷ Minh phủ chủ vừa phải nhắc nhở, vào thời khắc này, ầm ầm, trên đỉnh đầu phong vân nổ tung, thiên địa trong nháy mắt sa vào đến đen kịt một màu bên trong, tại chỗ tất cả phủ chủ, tại thời khắc này, đột nhiên toàn thân sinh ra cảm giác rợn cả tóc gáy, vô tận băng hàn cơ hồ muốn đem bọn hắn thôn phệ. Mọi người miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu bầu trời xé rách ra, tiếp lấy, một trương to lớn vô cùng mơ hồ khuôn mặt, trong hư không hiện ra đi ra, khuôn mặt này là thật lớn như thế, giống như là mặt khác một vùng vũ trụ đè ép xuống, và thiên tế nhật, đem trọn cái bách chiến vũ trụ đều nhìn xuống ở trong đó, tuy nhiên thấy không rõ khuôn mặt cụ thể hình dạng, nhưng một đôi tinh hồng ánh mắt, như nứt ra nhật nguyệt, phóng xuất ra sâu kín hàn quang, khóa chặt đến nơi đây, khóa chặt đến chính đang kêu gọi hai tôn theo chúng trên thân, thời gian đình trệ, không gian ngưng kết, tất cả mọi người bắt đầu không thể thở nổi, thiên chúng đại nhân, là Hắc Sơn. Hắc Sơn đại nhân tiếp thụ lấy kêu, nguyên một đám phủ chủ lắp bắp, lại ngay cả một câu đầy đủ đều không cách nào nói ra, chỉ là trên đỉnh đầu tấm này khuôn mặt bắn ra nhìn xuống, bọn họ đã cảm thấy tự thân khí huyết khó có thể động đậy, đại đạo ẩn núp, trở thành trên thất thịt cá, đủ để mặc người chém giết, đại nhân. Thiên sát đạo cùng ma âm đạo sắc mặt cuồng hỉ, thật cảm giác được, đây chính là chuẩn tiên đế tầng thứ, chỉ cần là tại Hắc Sơn đại nhân quản hạt trong vũ trụ, tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được hắn, thông vệ đạo, ngươi nhất định phải chết, ma âm đạo sắc mặt dữ tợn, ánh mắt ngoan độc, tình cảnh như thế, tất sẽ dẫn tới Hắc Sơn đại nhân tức giận, khắc khu khu một cái mới lên cấp tán tu theo chúng, làm sao hơn được hai người bọn họ, hắn ánh mắt nhìn về phía Lục Vô Trần, vốn định nhìn đến đối phương chấn kinh. Sợ hãi thần sắc, nhưng một mắt quét tới lúc, đã thấy đến Lục Vô Trần vẫn như cũ là thần sắc bình tĩnh, tựa hồ căn bản không có chú ý tới trên đỉnh đầu tình cảnh đồng dạng, hắn vậy mà không chút nào sợ, ma âm đạo biểu lộ ngẩn ngơ, bên kia đông đảo phủ chủ cũng là tìm được cứu tinh đồng dạng, sắc mặt cuồng hỉ, khàn cả giọng, mời Hắc Sơn đại nhân xuất thủ. Trấn áp kẻ này, thôn phệ đạo là ngoại lai người, mưu đồ làm loạn, mời đại nhân xuất thủ. Bọn họ nguyên một đám ngửa mặt lên trời gào to, đây là duy nhất mạng sống cơ hội, may ra Hắc Sơn đại nhân kịp thời hưởng ứng, nếu không, bọn họ những người này thật khó có thể đào thoát nơi đây. Lục Vô Trần, ngươi đã ẩn không gạt được tự thân, ta nhìn ngươi tại Hắc Sơn đại nhân trước mặt còn có cái gì tốt giải thích. Một cái phủ chủ càng là chính nghĩa lẫm nhiên, giận dữ mắng mỏ mà đến, có Hắc Sơn ở đây, bọn họ bỗng dưng sinh ra vô cùng lực lượng, đây chính là thiên chúng. Là thiên họa ngục bên trong nhóm người mạnh nhất, chuẩn tiên đế tầng thứ, tuyệt đối không phải chỉ là theo chúng, có thể so sánh. Cái này thôn vệ đạo thực lực mạnh hơn, nhưng cũng chỉ có thể coi là theo chúng đỉnh phong, so với Hắc Sơn đại nhân, bất quá là con kiến hôi thôi, phía dưới Quỷ Minh phủ chủ sắc mặt sợ hãi, không xong, vậy mà thật đem Hắc Sơn đại nhân đưa tới, hắn vội vàng miệng, Hắc Sơn đại nhân, tiểu nhân là Quỷ Minh phủ phủ chủ, sự tình không phải như vậy. Là bọn họ tự ý nhập bách chiến vũ trụ, muốn đuổi bắt thôn vệ đạo đại nhân, cho nên, Quỷ Minh phủ chủ không có gì lực lượng, lắp bắp, trên đỉnh đầu, Hắc Sơn ánh mắt nhìn đến, lướt qua ồn ào mấy người, đang nhìn hướng Quỷ Minh phủ chủ lúc, hắn rõ ràng cảm giác được một cổ kinh khủng chi lực thấu thể mà qua, suýt nữa chống đỡ không nổi, đầu gối đều là một trận như nhũn ra, nhưng sau đó, làm Hắc Sơn xem ở Lục Vô Trần trên thân lúc, ánh mắt đột nhiên có biến hóa, bỗng nhiên chấn động một cái. Đóng lấy, tại tất cả mọi người ngạc nhiên dưới con mắt, cái kia khuôn mặt hơi hơi buông xuống, tiếp lấy chậm rãi tán đi, cứ thế biến mất, bầu trời trong nháy mắt biến trở về một mảnh sáng sủa, mà giờ khắc này, chung quanh lại là hoàn toàn tĩnh mịch, lúc trước còn mặt mũi tràn đầy hoan hỷ rất nhiều phủ chủ, giờ phút này biểu lộ ngốc trệ, thần sắc ngạc nhiên, tình huống như thế nào, Hắc Sơn đại nhân làm sao lui đi, không nhìn thấy, không có khả năng a, lấy Hắc Sơn đại cảm giác con người, tại hiện thân đồng thời. Tất nhiên có thể trước tiên phát giác được nơi đây phát sinh tình huống, phút chốc xuất thủ mới là, nhưng bây giờ, tất cả mọi người đại não đứng máy, một mặt mờ mịt, ma âm đạo cùng thiên sát đạo hai người bộ mặt biểu lộ như vậy cứng ngắc, theo Hắc Sơn rời đi, trong lòng của bọn hắn cũng là dần dần trầm xuống, đại nhân, không để ý đến, bọn họ thế nhưng là đi theo Hắc Sơn chinh chiến thật lâu theo chúng, Hắc Sơn đối bọn hắn cũng là quen biết, nhưng bây giờ, chính mình lâm vào tử cảnh, không chút nào đều không có quản. Bất chợt tới, ma âm đạo nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Lục Vô Trần trên thân, cái này không hiểu xuất hiện tán tu, vốn cho rằng là Hắc Sơn đại nhân không biết từ nơi nào tìm đến phổ thông nhân vật, nhưng bây giờ hồi tưởng, hắn không hiểu xuất hiện, lại đột nhiên bỗng dưng đạt được ma thể đạo vũ trụ, này làm sao đều không phù hợp Hắc Sơn đại nhân tùy ý lựa chọn mới là, hết thảy đều là cố ý, người này. Lai lịch đáng sợ, chẳng lẽ liền Hắc Sơn đại nhân đều không dám trêu chọc. Chờ hắn minh ngộ thời khắc, đã gần đến quá muộn, một cổ kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ nơi đây, thật sự là phiền phức. Lục Vô Trần lắc đầu, dò xét xuất thủ chưởng đột nhiên khép lại, nương theo lấy động tác của hắn, tự hồ có vô cùng ánh sáng ở trong đó oanh minh, dưới một tiếng vang thật lớn, ma âm đạo cùng thiên sát đạo hai người hóa thành huyết vụ đầy trời, hai tôn theo chúng, như vậy miễu sát. Hắn chợt xoay chuyển ánh mắt, thấy được lời bộc bạch rất nhiều phủ chủ phía trên, tiện tay đè xuống, thiên địa oanh minh, nương theo bàn tay thu hồi, nơi đây đã hóa thành một mảnh hư vô. Chương 977, Bảy Đại Bí Địa, thu hoạch phong phú khí vận chi nữ, hành cung trước đó, sơn mạch biến thành một mảnh hư vô, vô luận là lúc trước ma âm đạo, thiên sát đạo, vẫn là cái khác cái kia một đám phủ chủ, đã tan thành mây khói, duy có không khí bên trong tràn ngập mùi huyết tinh, tại tỏ rõ lấy lúc trước phát sinh hết thảy. Phía dưới, Quỷ Minh phủ chủ sắc mặt ngốc trệ, vắng lặng im ắng, tình cảnh lúc trước, đối với hắn trùng kích thật sự là quá lớn, đây chính là hai tôn theo chúng, đối với hắn loại này phủ chủ mà nói, là hai tôn xa không thể chạm tồn tại, nhưng bây giờ lại tại đại tay của người dưới, sống không qua một kích, hình thần câu diệt, thậm chí, Hắc Sơn đại nhân đều không có trợ thủ, đại nhân đến cùng là cái gì tầng thứ A, Quỷ Minh phủ chủ hít một hơi lãnh khí, đầu đều là ông ông, giờ phút này, trên đỉnh đầu Lục Vô Trần trên thân lưu chuyển ra mịt mờ lưu quang, sinh mệnh thần luật thôi động mà ra, đem bọn này tiên chủ, tiên vương huyết nhục lực lượng tất cả đều thu nạp lên, làm xong đây hết thảy, hắn mới lăng không dậm chân chậm rãi rơi xuống, nhìn lấy Lục Vô Trần thần sắc bình thản, hời hợt đi xuống, Quỷ Minh phủ chủ sợ hãi đứng thẳng, cung kính cúi đầu đứng ở một bên, những phủ chủ này đều chết sạch, ngươi liền đi một lần nữa chọn một nhóm đi. Lục Vô Trần thanh âm vang vọng, đơn giản mấy câu, dường như lúc trước chết ở trong tay hắn không phải cái gì phủ chủ, mà chính là A Miêu A Cẩu đồng dạng. Đúng, Quỷ Minh phủ chủ vội vàng đáp ứng, phủ chủ loại này tồn tại, muốn bổ khuyết rất là dễ dàng, dù sao ngoại trừ đại phủ bên ngoài, Bách Chiến vũ trụ bên trong còn có rất nhiều tiểu phủ, chỉ là chọn lựa ra phủ chủ thực lực sẽ kém phía trên một bậc, ngươi ngược lại là coi như trung tâm, vật này thì cho ngươi. Lục Vô Trần ngón tay một điểm, chỉ thấy có một đoàn đen kịt lưu quang độ nhập mà đến, dung nhập vào Quỷ Minh phủ chủ trong thân thể. Sau một khắc, Quỷ Minh phủ chủ chỉ cảm thấy một cổ tràn đầy mênh mông lực lượng ầm vang bao phủ, trước mắt hắn nhất bạch, trong thức hải đột nhiên xuất hiện đến một đạo kình thiên cự ảnh. Cái này cái bóng bên trong ẩn chứa cổ đạo, hắn chỉ là thêm chút cảm thụ, liền sợ hãi không thôi. Đây là thiên sát đạo, mang theo ma văn cổ lão đại nói tại thể nội cắm rễ, bắt đầu lan tràn sinh trưởng. Lực lượng này hủy diệt mà hỗn loạn, thình lình chính là thuộc về thiên sát đạo theo chúng lực lượng, chính mình, vậy mà đạt được theo chúng chi lực. Đại nhân, cái này, không có vấn đề à, Hắc Sơn đại nhân bên kia. Quỷ Minh phủ chủ lắp bắp, Lục Vô Trần bình tĩnh, không sao, Hắc Sơn bên kia không gặp qua hỏi. Quỷ Minh phủ chủ lúc này bị to lớn kinh hải thích thôn vệ, theo chúng chi lực, thế nhưng là tất cả mọi người tha thiết ước mơ lực lượng. Hắn trước kia cũng không phải là không có làm qua dạng này nằm mơ ban giữa ngày, nhưng theo chúng lực lượng, thế nào lại là hắn loại này tiểu phủ chủ có thể tiếp xúc đồ vật, mà bây giờ, chính mình rốt cục đạt được, đa tạ đại nhân. Quỷ Minh phủ chủ hồng quang đầy mặt, Lục Vô Trần không tiếp tục nói, quay người tiến vào trong tiểu viện, Cố Thanh Y lạnh lùng con ngươi nhìn một chút hắn, như thế giống trống khua chiên xuất thủ, ngươi không sợ làm cho thiên họa đế quân chú ý, đưa tới cũng không sợ. Lục Vô Trần lắc đầu, thiên họa đế quân trạng thái, không khá hơn bao nhiêu, vì sao, Cố Thanh Y hiếu kỳ, Lục Vô Trần cười khẽ, lần này ra ngoài một phen, thu hoạch tương đối khá, biết được không ít tin tức, thiên họa ngục bên trong, có lục thiên chúng, trong đó năm cái ta đều đã gặp được, chỉ có một cái có chút thần bí, liên quan tới người kia tại Hắc Sơn trong trí nhớ không có tìm được bất luận cái gì có thể dùng tin tức, nhưng ta vừa mới gặp được lục thiên chúng một trong anh dung, theo nàng trong trí nhớ đạt được một chút chuyện thú vị. Sự tình gì? Cố Thanh Y hơi hơi nghiêng gương mặt, cái kia thần bí thiên chúng, cùng thiên họa đế quân có chỗ liên hệ. Thiên họa đế quân, đang tìm kiếm thứ hai sinh, Lục Vô Trần mở miệng, hắn mặc dù là tiên đế tầng thứ, nhưng một thế này thực lực thiên phú đều không đủ đỉnh phong, tuy nhiên vượt qua tiên môn, thành tựu tiên đế, nhưng cấp độ chỉ có 7, chúng sinh chi kiếp không dám tùy ý đi độ, thành tựu có hạn. Cố Thanh Y càng nghi hoặc, thì tính sao? Cấp độ loại này đồ vật, không phải tại vượt qua tiên môn thời điểm liền đã định trước, trừ phi là vượt tiên môn trước đó nỗ lực tấn thăng, còn có cơ hội, hiện tại đã sự tình đã thành kết cục đã định, hắn lại giãy dụa thì có ích lợi gì, cho nên, hắn đang tìm kiếm thứ hai sinh, Cái đó là... Cố Thanh Y tâm tư khẽ động, chuyển sinh chi pháp, không giống nhau, hẳn là được một ít thủ đoạn đặc thù. Lục Vô Trần cười nhạt một tiếng, hắn như thế, ngược lại là lưu lại rất nhiều thừa dịp cơ hội, đằng sau thế nhưng là có tốt nhìn. Tại Thần Đường Tiên Quốc Trung ương, có một chỗ hỗn độn lốc xoáy, tiếp giáp bảy đại tinh vân chi địa, lại độc thành một chỗ khu vực. Từ xa nhìn lại, vòng xoáy này hiện ra bạch quang, dường như một đạo chư thần chi môn, chỉ cần xâm nhập trong đó, liền có thể truyền tống đến đặc thù chi địa. Nơi này cũng là bảy đại bí địa chi nhất Hồng Hoang Môn. Bảy đại bí địa là Thần Đường Tiên Quốc cho đến trước mắt phát hiện bảy chỗ thần địa, mỗi một chỗ bí địa đều là lai lịch đặc thù, chất chứa động huyền, che lấp thiên cơ. Trong đó có bí địa bên trong ẩn chứa chí bảo, có thể liên thông thượng cổ, còn có là thuần túy tiên đế vẫn lạc biến thành, ẩn chứa trong đó đăng đế truyền thừa. Nổi danh nhất cũng là ban đầu ở bảy đại bí địa chi nhất Vương Sơn bí cảnh bên trong, một tôn tiên chủ đạt được cổ lão truyền thừa, vượt qua tiên môn, thành tựu một tôn tiên đế, đó cũng là Thần Đường bảy đại tiên đế, Huyền Phong tiên đế lai lịch. Bởi vậy, bảy đại bí địa tồn tại, khiến vô số người chạy theo như vịt, chỉ là bí cực kỳ đặc thù, tất cả bí địa đều tương đương với một chỗ cổ lão quan môn, tiến vào bên trong, cũng là một mảnh mới tinh chi địa, khó có thể phỏng đoán, cực kỳ nguy hiểm. Đã từng đủ thiên tiên cung tiên đế đạo chủ dò xét qua hai nơi bí địa, đều là không có cái gì quá đại thu hoạch, thậm chí nguy hiểm khó phân biệt. Đối với tiên đế mà nói cũng không muốn tùy ý đặt mình vào nguy hiểm, nhưng tiên đế phía dưới tu giả, vẫn là đem bí địa xem như nhanh nhẹn chí cao bí cảnh. Bởi vậy mỗi một chỗ bí địa, chỉ cần mở ra, tất sẽ mang đến người đông tấp nập. Giờ phút này, bí địa chi nhất, Hồng Hoang Môn, đây là gần nhất mở ra một đạo bí địa, đã mở ra nửa vầng trăng thời gian. Mỗi ngày đều có số lớn tu giả đến đây. Một ngày này, một trận oanh minh vang vọng, lốc xoáy bên trong quang môn đột nhiên mở rộng, thần quang sáng sáng. Nơi đây bí địa bốn phía, vốn là tụ tập rất nhiều tu giả, đều trừng lớn hai mắt, ánh mắt nhìn tới, có người đi ra rồi, không biết là cái nào tu giả đoàn thăm dò trở về đi. Bí cảnh thăm dò, là Thần Đường Tiên Quốc bên trong đông đảo đạo thống, thế lực đều sẽ tiến vào, chỉ là tất cả bí địa đều là nguy hiểm khó lường. Bình thường đều là tạo thành tu giả đoàn, một đám người cộng đồng thăm dò, mỗi lần quang môn mở ra, đều đại biểu có người từ trong đó thăm dò trở về, mọi người phản ứng đầu tiên cũng đều là tu giả đoàn trở về, nhưng lần này lại không giống nhau. Tại ánh mắt mọi người bên trong, quang môn bên trong cũng không to lớn bảo thuyền hoành hành cái bóng, chỉ có một đạo thon dài thân hình đi ra, lưu quang vờn quanh tại nàng quanh thân, tịnh lệ bất phàm, nhìn trên người nàng quang mang. Người này là đạt được cái gì? Có người kinh thán, đạo thân ảnh này phía trên, có một đạo phượng hoàng thần quang, tất cả theo bí địa bên trong người xuất hiện, tại đi ra ngoài trong chốc lát, đều sẽ dẫn động thiên địa biến hóa, thanh thế càng lớn, đại biểu cho người này tại bí địa bên trong thu hoạch càng lớn. Ngày hôm nay, đạo thân ảnh này phía trên lưu quang, quả thực đáng sợ, ánh sáng ba vạn dặm, trùng trùng điệp điệp, cái đó là Thần Diệu Sơn người, có người nhận ra bóng người phục sức, ngữ khí kinh thán, là Lộc Huyền Thanh. Đi ra đạo thân ảnh này, thân bên trên lưu quang tầng tầng thu liễm, cuối cùng về quy bình tĩnh, nữ tử dung mạo vô song, thần sắc lạnh nhạt, Lộc Huyền Thanh, Thần Diệu Sơn chân truyền, tên của nàng, luôn luôn vì vô số người biết được. Lộc Huyền Thanh đi ra bí địa về sau, ánh mắt liếc nhìn chung quanh, lúc này hóa thành độn quang, rời đi nơi đây, nàng rời đi nơi đây, còn lại các tu giả lại là khiếp sợ không thôi. Lộc Huyền Thanh, lại có thu hoạch, tê, nhìn cái kia thần quang. Tuyệt đối là thứ không tầm thường, xem ra Lộc Huyền Thanh lại muốn thực lực tăng nhiều. Không tiêu một lát, Lộc Huyền Thanh theo Hồng Hoang trong môn thắng lợi trở về tin tức, thì truyền khắp bốn phía, gây nên kinh thán vô số. Thần Diệu Sơn bên trong, Lộc Huyền Thanh về tới chính mình hành cung bên trong, Thiên Huyền Diệp, Cửu Châu Thảo, Thái Cổ Thập Thần Bảo Thuật. Chỉ cần ta luyện hóa những thứ này, thực lực liền có thể càng tinh tiến hơn rất nhiều. Ở trước mặt nàng, rất nhiều huyền diệu thần tài nổi trôi, có là cổ lão dài diệp. Phía trên quanh quẩn lấy kinh người đại đạo vận vị, tự hồ hơi chút chạm đến, thì chạm đến thiên địa chí lý, có là một gốc bích lục cỏ tươi, hình dáng phổ thông, nhưng thảo mạch phía trên mang theo đường vân, ẩn chứa thần diệu, đủ loại huyến quang, không đồng nhất mà cùng. Lộc Huyền Thanh tâm tình không tệ, lần này tiến vào bí địa bên trong, thu hoạch phong phú, chỉ là thần tài số lượng thì vượt qua hơn 10, trong đó còn có một số vụn vặt bảo thuật, cổ lão trí nhớ các loại. Đối với nàng cấp độ này tu giả mà nói, đều có lấy tác dụng lớn, mà trong đó, hữu dụng nhất, không ai qua được Thái Cổ Thập Thần Bảo Thuật. Chương 978, lần nữa mô phỏng, tai ách còn tại, Thái cổ thập thần là thần ma thời đại truyền thừa xuống chí hung bảo thuật, tổng cộng chia làm thập ma cùng thập thần hai loại phân loại, đặc điểm không thôi, nhưng đều không ngoại lệ hiệu dụng vô cùng thần thuật. Lộc Huyền Thanh lấy được cũng là thập thần bảo thuật một trong chân phượng bảo thuật, một khi thôi động, có thể tạm thời tăng thêm trăm đạo tiên khí, hóa thành chân phượng chi thể, mượn nhờ phượng hoàng niết bàn chi lực, bất tử bất diệt, so với nàng lúc trước huyền thần chi pháp càng muốn mạnh hơn vô số lần. Chỉ cần ta đem môn này bảo thuật luyện thành, gặp phải một số nguy hiểm tình huống, thì lại càng dễ ứng đối. Lộc Huyền Thanh sắc mặt vui vẻ, lần này, nàng tiến vào hồng hoang trong môn, mượn nhờ tự nhiên là thiên diễn cổ thư lực lượng, dựa vào thôi diễn chi lực, sớm tìm đến một số bảo bối tồn tại chi địa, tiến đến vơ vét, cũng không có phí tổn quá nhiều thời gian, thì thu thập hoàn thành. Tại nàng bên cạnh thiên diễn cổ thư diễn hóa thần quang, thể hiện ra đủ loại thần diệu quang mang, chính là bởi vì có này, nàng thậm chí đều không có gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, có thể xưng tìm bảo bối chí cường thần vật. Sư phụ ngược lại là vẫn luôn không có trở về, không biết thương thảo thế nào. Lộc Huyền Thanh thối lui áo ngoài, mặc lấy đơn bạc quần áo, tại hành cung bên trong hoạt động thân thể, bày ra mảng lớn băng cơ ngọc phu, đẹp không sao tả xiết. Nàng quý là chân truyền, tại thần diệu sơn bên trong địa vị tự nhiên là cao không thể chạm, nhưng ngày bình thường muốn giả ra thanh lãnh bộ dáng, miễn cho bị người quấy rầy, chỉ có trở lại chính mình hành cung bên trong, mới có thể khôi phục thoải mái nhất tư thái. Bất quá có bảy tôn tiên đế, lần trước cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, cái kia tai ách mạnh hơn, cũng bất quá chỉ có một người thôi. Lời tuy như thế, Lộc Huyền Thanh trong đầu lại nổi lên ngày đó thấy bóng trắng, bất chợt tới một trận nội tâm níu chặt, từ nơi sâu xa, phảng phất có một cổ không hiểu cảm giác hạ xuống, xem xét trên thân nàng, nàng vội vàng bình tâm tĩnh khí, lắc đầu, xua tán đi trong đầu của mình tưởng tượng, vẫn không thể quá để ý nhiều, cái kia tai ách. Dù nói thế nào cũng là tiên đế tầng thứ, đạt tới tiên đế trình độ, đối với một số cảm ứng rất là nhạy cảm, ta tuy nhiên tại thần diệu sơn bên trong, có sư phụ tiên đạo che chở, nhưng vạn nhất gây nên đối phương chú ý cũng là không tốt. Lộc Huyền Thanh thở ra một hơi, bắt đầu sau khi tự hỏi tục, ta hiện tại tu vi đã đến tiên chủ đỉnh phong, luyện hóa lần này đoạt được về sau, chiến lực lại có thể tăng cường không ít, nhưng là, tiên đế tầng thứ, vẫn là xa xa khó vời a. Lộc Huyền Thanh nhíu mày. Tiên đế cùng tiên chủ, tuy nhiên chỉ có cách nhau một đường, nhưng trong lúc đó chênh lệch khả năng ức vạn năm đều khó mà vượt qua, giống thần diệu sơn bên trong, đông đảo chân truyền đều có tiên chủ đỉnh phong, nhưng lại không một người có hy vọng tiên đế. Điểm này, tu vi càng cao, càng có thể phát giác được khoảng cách tồn tại, Lộc Huyền Thanh đã là thần diệu sơn bên trong nổi danh nhất chân truyền, càng là có thiên diễn cổ thư loại này thần vật, còn không phải vẫn như cũ kẹt tại tiên đế trước đó, đáng tiếc. Ông trời của ta diễn điểm số thật sự là quá ít, nếu là góp nhặt đến hơn ức, liền có thể bằng vào thiên diễn cổ thư, mô phỏng thành đế con đường. Nàng nhìn về phía trước mặt thiên diễn cổ thư, lưu quang tràn ngập, cổ thư hư ảnh triển khai, lộ ra đủ loại thần diệu, giới diện triển khai, thiên diễn cổ thư, thiên diễn điểm, 117.891, mô phỏng đối tượng, tạm thời chưa có, chỉ có 1.1 vạn thiên diễn điểm A, mô phỏng sự vật càng lớn, sự tình càng khắc nghiệt. Cần thiết thiên diễn điểm thì càng nhiều. 1.1 vạn điểm, mô phỏng thành đế là không thể nào, bất quá rất nhiều bí cảnh ngược lại là nhiều có thế mô phỏng. Lộc Huyền Thanh có chút trấn an, thiên diễn điểm số góp nhặt cũng là không dễ dàng. Thứ nhất là mỗi ngày đều sẽ tăng trưởng, thứ hai cũng là mô phỏng một chỗ bí cảnh về sau, hoàn toàn sưu tập, có thể có được không ít thiên diễn điểm. Hồng Hoang môn sưu tập không sai biệt lắm, lần này mở ra thời gian không dài, đã không đủ lần tiếp theo thăm dò. Cái khác bí địa, còn tại trong phong tỏa, vậy liền đem thiên diễn điểm dùng tại địa phương khác đi. Thiên diễn cổ thư mô phỏng chi pháp, hiệu dụng rất nhiều, ngoại trừ khóa chặt nào đó dạng sự vật, khu vực tiến hành mô phỏng bên ngoài, còn có một số có thể dùng mô phỏng chi pháp. So như bây giờ, mô phỏng thời gian trôi qua, Lộc Huyền Thanh mở miệng, thiên diễn cổ thư lật ra trang sách, phía trên lưu quang lấp lóe, mô phỏng bắt đầu, mô phỏng loại hình, thời gian trôi qua, nhân vật, ký chủ Lộc Huyền Thanh. Năm thứ nhất, ngươi đạt được thập thần bảo thuật, thu hoạch phong phú, bày ở trước mặt ngươi có hai lựa chọn, một, bế quan tu luyện. Hai, ra ngoài thăm dò. Lộc Huyền Thanh suy nghĩ một chút, trước bế quan nhìn xem tu luyện thập thần bảo thuật có thuận lợi hay không. Ngươi lựa chọn bế quan tu luyện, vì thế dặn dò rất nhiều sư tỷ, sư huynh không nên quấy rầy ngươi, mở ra động phủ tuyệt đối cấm chế, toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong tu luyện, thập thần bảo thuật tu luyện cực kỳ hao tâm tổn trí. Ngươi gắng đạt tới nhanh chóng tăng lên chiến lực của mình, thập thần bảo thuật không tu luyện thành công, sẽ không xuất quan. Thời gian trôi qua, 130 năm thời gian đi qua, ngươi thập thần bảo thuật tu luyện đại thành, phải dùng 130 năm. Lộc Huyền Thanh trầm tư, dù sao cũng là thập thần bảo thuật, tu luyện độ khó khăn, quả nhiên không phải cái khác bảo thuật có thể so sánh. Có điều, chỉ cần có thể tu luyện đại thành, bỏ chút thời gian cũng chi bình thường, thập thần bảo thuật uy lực là không thể nghi ngờ. Cái này chân phượng bảo thuật, tại thập thần bên trong cũng là cực kỳ khó có thể tu luyện một loại, dù sao có thế có phượng hoàng niết bàn chi lực, có thể coi là bất diệt chi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.